Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 56, dinh dưỡng dịch 22 vạn thêm càng, giết chết sương mù ma tướng nhắc nhở vang lên khi, vệ tuân trong cơ thể sông cuộn biển gầm, mãnh liệt mênh mông ma khí ở trong thân thể hắn như virus bay nhanh tăng giá trị tài sản. Hoành hướng sông thẳng, mà khí có chút mất khống chế, hắn có thể nghe được một cái khác thật nhỏ bạo nộ thanh âm. Phảng phất trong truyền thuyết nhân cách phân liệt, nhưng cái kia thanh âm kỳ thật là sương mù ma tướng, đây là vệ tuân lần đầu tiên dùng ô nhiễm thù. Đoạn giết chết ma vật, cùng cắn nuốt ác ma hư ảnh, ăn luôn những cái đó ma vật khi cảm giác bất đồng. Bị ô nhiễm được đến ma khí càng táo bạo. Càng điên cuồng, một khắc không ngừng mưu toan phản phệ vệ tuân. Đại lượng, rách nát hỗn loạn ký ức dũng mãnh vào vệ tuân trong óc. Chúng nó không có hảo ý, thậm chí muốn tranh đoạt phá hủy vệ tuân ý thức bị vệ tuân ma khi ô nhiễm đến căn nguyên trung tâm. Sương mù ma tướng còn chưa chết, hắn còn ở ra sức dẫy dụa. Chẳng qua hắn dẫy dụa phương hướng là phản ăn mòn vệ tuân. Ở hắn bị vệ tuân ô nhiễm trong phút chốc, cũng đã bị lữ quán phán định vì tử vong, sương mù ma tướng đã chết. Liền tính hắn phản ăn mòn ô nhiễm vệ tuân thành công, hắn cũng không hề là sương mù ma tướng, mà là hỗn hợp hai loại ma khí mà ra đời. Kiểu mới ma vật, ma khí chi gian tàn khốc chém giết, cho nhau ô nhiễm cắn nuốt vốn nên là đau nhức, trong cơ thể ma khí tranh đấu. Bên ngoài cơ thể thân hình biến hình, nhưng mà xương cốt bẻ gãy, huyết nhục không bình thường nảy sinh, thân thể biến hình kịch liệt thống khổ. Vệ tuân nửa điểm cảm thụ không đến, hắn thủ vững ý chí, không bị sương mù ma tướng ô nhiễm vặn vẹo đồng thời. Còn có thừa lực tự hỏi, mạo hiểm thành công. Sương mù ma tướng trở nên thông minh, hắn ý thức được chính mình dương đông kích tây. Dùng sương mù dày đặc làm mồi dụ, chính mình trung tâm ma khí hướng trái ngược hướng đào tẩu thật sự là quá ngu xuẩn cách làm. Vệ tuân đầu tiên đi xem mạo hiểm nhắc nhở, nhìn sau quả thực là không biết nên khóc hay cười. Trách không được sương mù ma tướng bị mạo hiểm sau tạm dừng một cái chớp mắt. Lúc ấy vệ tuân dùng huyết bỏ rùa cùng tượng hùng các chiến sĩ trong cơ thể chính mình ma khí. Cấp sương mù ma tướng xây dựng ra hắn bị hai cái đại ác ma vây công ảo giác. Cho nên hắn lưu lại đại lượng sương mù dày đặc lẫn lộn địch nhân. Chính mình trung tâm ma khí lặng yên chạy trốn, vệ tuân này một mạo hiểm. Ngược lại đem nó cấp mạo thông minh. Còn hảo vệ tuân thủ đoạn nhiều. Bắt lấy sương mù ma tướng tạm dừng kia một cái chớp mắt dùng các loại pháp khí bức nó đi vị. Sau đó phong đến thạch gạch kích phát ô nhiễm. Nếu không biến thông minh sương mù ma tướng chỉ sợ sẽ càng khó đối phó. Mà hiện tại sương mù ma tướng căn nguyên ma khí không cùng vệ tuân đối kháng, dịu ngoan làm hắn ô nhiễm, không có cắt giảm quá nhiều lực lượng. Lúc này mới làm hiện tại sương mù ma tướng phản ô nhiễm ăn mòn càng thêm khó giải quyết. Nói vậy đây cũng là thông minh, sương mù ma tướng mới có thể quải quá cong tới, nếu hắn kịch liệt phản kháng. Ma khí cùng vệ tuân tiêu ma mấy cái qua lại, bị ô nhiễm sau phản phệ cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, trung tâm bị ô nhiễm. Đối ma vật tới nói chính là tuyệt sát sao? Vệ tuân ở tự hỏi vấn đề này. Hắn hiện tại toàn bằng chính mình giai vị cao. Chẳng sợ vệ tuân mặt ngoài nhược với sương mù ma tướng. Chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội ô nhiễm sương mù ma tướng căn nguyên, hắn cũng chỉ có thể ôm hận bị vệ tuân giết chết. Sau đó lại ý đồ phản ô nhiễm vệ tuân, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gặp được so với hắn càng cao giai, thậm chí là cùng giai ma vật. Một khi vệ tuân trung tâm bị ô nhiễm, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hiện giờ sương mù ma tướng kết cục bị ô nhiễm có thể hay không phản sát. Hẳn là như thế nào phản sát. Thậm chí nếu đến nhất hư hoàn cảnh, nếu là không thể bảo toàn thân thể của mình, Nên như thế nào cướp đi địch nhân thân thể? Trong nháy mắt Vệ Tuân nghĩ đến rất nhiều, cần thiết bảo vệ tốt trung tâm, chờ đến lần này lữ trình kết thúc. Hắn cần thiết đến tìm được chính mình căn nguyên trung tâm ở đâu mới được, ở có thể nuốt ăn vẫn là nuốt ăn ngon. Rốt cuộc cắn xuống dưới ma khí ăn luôn cũng không có tác dụng phụ. Ô nhiễm trở Vệ Tuân nghiên cứu càng thấu lại dùng, ầm vang tiếng sấm chấn vang ở Vệ Tuân. Trong đầu, là sương mù ma tướng ý đồ lấy đinh tai nhức óc cự thanh quấy nhiễu Vệ Tuân thần hồn. Vệ Tuân tinh thần ở sao rèn luyện hạ càng cứng cỏi. Cho dù là bị sương mù ma tướng ngàn năm ký ức cọ rửa nghiền áp, cũng như gió trung kính trúc lần lượt lại đứng lên. Cái này làm cho sương mù ma tướng phát cuồng, thông minh sương mù ma tướng xác thật bất đồng. Hắn không có lại tiếp tục liều mạng, mà là triệu hoán những cái đó hắc hồng sương mù dày đặc trạng ma khí. Theo lý thuyết Vệ Tuân ô nhiễm sương mù ma tướng, này đó ma khí vốn cũng nên vọt vào trong thân thể hắn. Nhưng nếu thật làm ma khí tiến vào, kia Vệ Tuân thân thể cực khả năng hướng sương mù ma tướng phương hướng dị biến. Như vậy sương mù ma tướng cũng càng dễ dàng đối hắn phản ô nhiễm, thấy sương mù điên cuồng hướng hắn vọt tới. Vệ Tuân nhanh chóng quyết định dùng ra giã tính tâm linh, ấu báo tàng nhập tuyết trung. Hình người khi trạng thái xấu không hề tàn sát bừa bãi ma hóa sương mù tìm không thấy công kích đối tượng. Liền như vô chủ ma khí như vậy bắt đầu bản năng tàn sát bừa bãi phá hư. Đại địa chấn động, khủng bố tiếng rít như dã thú rít gào. Toàn bộ hẻm núi đều ở ầm vang rung động, ngay cả Vệ Tuân trong cơ thể không ngừng mưu toan ăn mòn. Hắn ý chí ma khí đều tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng này chỉ là tạm thời. Một khi hắn biến trở về người khu, chỉ sợ sương mù ma tướng ý thức còn sẽ ngóc đầu trở lại, chẳng sợ ô nhiễm đối phương trung tâm đều không thể khinh địch. Tuy rằng hắn hiện tại ở nhiệm vụ biến thành bạch lang, nhưng bản chất vẫn là nhân loại, cho nên giã tính tâm linh tiêu trừ trạng thái xấu có thể có tác dụng. Nếu là hắn làm hướng dẫn du lịch dị hóa, vượt qua nhân loại phạm trù, kia chỉ sợ cũng tính giã tính tâm linh cũng không thể có hiệu lực. Vệ Tuân thời khắc tổng kết kinh nghiệm, mềm mại tuyết có thể chống đỡ báo tuyết ấu tể trọng lượng. Kia bạch lang vương đầu lâu lại đem nó toàn bộ gắn vào phía dưới. Vệ Tuân bị tuyết sặc đến đánh mấy cái hắt xì. Vừa muốn thu hồi bạch lang vương đầu lâu khi trên người bỗng nhiên một nhẹ, hắn chớp chớp mắt, thấy là bạch lang vương. Thật lớn bạch lang đỉnh mở đầu cốt, đoan trang tuyết trong hầm báo nhãi con, trong mắt có chút mờ mịt, làm như không rõ tiểu bạch lang đi nơi nào, nhưng báo nhãi con trên người quen thuộc hơi thở, làm bạch lang vương vẫn đem nó cấp ngậm lên, đều là mẫu thú ngậm ấu tể. Bạch lang vương không có kinh nghiệm, ngậm không nhẹ không nặng, may mà Vệ Tuân cũng không sợ đau, hắn bản năng cuộn tròn khởi tứ chi. Cái đuôi hướng về phía trước ôm ở trước người. Này nổi điên sương mù dày đặc ma khí là vô khác biệt công kích. Bạch lang vương lại là khí thế mạnh nhất. Vô số buông xuống hắc hồng roi dài chết nhìn chằm chằm nó công kích. Nhưng ngậm trụ báo nhãi con bạch lang vương tuy rằng không thể dùng miệng, móng vuốt lại đồng dạng sắc bén. Sức chiến đấu không có chút nào giảm xuống, bị bạch lang vương vững vàng ngậm trụ. Nhìn những cái đó tàn sát bừa bãi điên cuồng ma khí, Vệ Tuân không hề trì hoãn thời gian, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, hắn đem chính mình quán trú ở tượng hùng các chiến sĩ trong cơ thể. Ma khí tất cả đều rút ra, đánh thức, tinh lọc, 500 danh tượng hùng dũng sĩ đã hoàn thành, ở tượng hùng quân đội toàn viên tồn tại hạ, giết chết toàn bộ ma quân, giết chết sương mù ma tướng. Đã hoàn thành, khảo hạch nhiệm vụ hoàn mỹ thông qua. Ngài tổng cộng hoàn thành 5 hạng nhiệm vụ mục tiêu. Hắn trực tiếp hoàn thành này khảo hạch nhiệm vụ. Trước mắt nhân nhiệm vụ mà sinh ảo cảnh tự nhiên là tự sụp đổ. Vệ Tuân nhìn đến hẻm núi nhập khẩu tượng hùng các chiến sĩ thức tỉnh lại đây. Bọn họ Hoành Đao Dương Cung liền phải trực tiếp cùng ma khí đối kháng. Cầm đầu mấy cái cao lớn cường tráng tướng lãnh mãi đi nhanh nghênh hướng Bạch Lang Vương. Muốn tới tiếp ứng bọn họ, hắn nhìn đến bị tuyết trắng bao trùm bầy sói nhảy dựng lên. Chạy vội đến tượng hùng các chiến sĩ bên người cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Cũng có rất nhiều lang hướng bọn họ chạy tới. Chúng nó thắng lợi hoan hô chu lên. Sói chu nhấc lên thật mạnh tuyết lãng, ngao ô tuyết lãng dần dần tiêu tán. Ở tuyết lãng thượng chạy vội cự lang cũng dần dần hóa thành sương mù. Cùng ma sương mù anh dũng tác chiến tượng hùng các chiến sĩ cùng ma sương mù dây dưa ở bên nhau. Cũng cùng nhau hóa thành hư vô. Này toàn bộ trong hạp cốc sương mù. Hẻm núi hai bên chạy dài không dứt tuyết sơn. Đều giống dưới ánh mặt trời sương mù giống nhau. Tiêu tán hòa tan, bầy sói cùng tượng hùng các chiến sĩ đều sớm đã chết đi. Bọn họ thuộc về qua đi. Không thuộc về hiện tại, trống trải đại địa thượng tựa hồ còn quanh quẩn một hai tiếng tịch liêu sói. Chu, cùng cụp một tiếng vang nhỏ. Bạch Lang Vương đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Cực đại đầu lâu hốc mắt sâu thẳm. Như có dấu thần hồn, vệ tuân đem Bạch Lang Vương đầu lâu thu vào hồ nhãi con trong bụng. Lần này làm lang mang cho hắn khắc sâu thể nghiệm. Đặc biệt là đỉnh Bạch Lang Vương đầu lâu sốc tuyết kia hội. Vệ tuân cảm thấy chờ chính mình trở về lại cùng hoang dại lang xử một xử. Nói không chừng liền cũng có thể biến lang, đến nỗi cái kia ở toàn bộ nhiệm vụ đều đối hắn thực hảo. Vẫn luôn chiếu cố hắn Bạch Lang Vương vệ tuân quơ quơ thân thể. Báo tuyết ấu tể dùng sức duỗi chân huy trào. Lại lăng là đụng chạm không đến mặt đất. Hắn còn ở bị Bạch Lang Vương ngậm. Như thế nào Bạch Lang Vương còn ở? Sứ giả, cuồng phong gào thét thổi đến tiểu tuyết báo híp mắt. Vệ tuân nhìn phía thanh âm tới chỗ chính nhìn đến thác xoa lạt ma vội vàng hướng hắn đi tới. Lạt ma hồn thể thượng tràn đầy bị cuồng phong thổi qua vết thương. Hàng ma sử không biết bị cái gì gọt bỏ một nửa. Nhưng hắn dù cho vết thương chồng chất vẫn ánh mắt kiên nghị. Nhìn đến hai đầu dã thú thác xoa lạt ma thậm chí không có ngây người. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống tiểu tiết báo trên người, ầm vang. Kinh thiên động địa tiếng sấm nuốt sống lạt ma câu nói kế tiếp. Khủng bố tia chớp xé rách phía chân trời. Kia tia chớp lại là màu đỏ sậm. Lộ ra điểm xấu hơi thở. Tùy theo mà đến gió to trung phiêu đãng nồng đậm ma khí. Nhưng này ma khí dựa vào lại không phải phong. Mà là không trung ướt dầm dề hơi nước. Vệ tuân ánh mắt đảo qua phát hiện chung quanh không hề là băng sơn tuyết cốc. Lại cũng không phải phía trước hoang vu đại địa. Trước mặt là màu xanh xám thô ráp đất hoang. Chỉ sinh trưởng thưa thớt thảm thực vật. Ngẫu nhiên có đá lởm chởm hắc thạch. Phương xa là một mảnh mờ nhạt. Lại ra bên ngoài là chạy dài phập phồng đen nhánh núi non. Cực phương xa đỉnh núi có thể nhìn đến một cái ranh giới có tuyết mà ở đất hoang cùng đen nhánh núi. Non trung gian, lại là một đường diện tích rộng lớn. Âm u mặt hồ, thác xoa lạt ma bước nhanh đi đến bọn họ bên người. Ngưng trọng nhìn phía phương xa đại hồ. Sương mù dày đặc cùng cuồng phong ma tướng sau. Chính là ầm vang đùng tiếng sấm cùng tia chớp hết đợt này đến đợt khác. Muốn đem trời cao xé rách. Rậm rạp mưa đá từ trên trời giáng xuống. Theo sau chính là mưa rền gió dữ. Mưa to tầm tã như thiên hồ treo ngược. Bốn phương tám hướng đều bị mưa to nuốt hết. Này mưa to trung ma khí dày đặc. Rơi xuống trên mặt đất làm bùn đất hạt cát âm trầm lạnh lẽo. Lạt ma khoác ra người thang ca nổi lên. Không dung khinh nhờn thuần tịnh bạch quang. Chặn chứa đầy ma khí mưa to. Vệ tuân cũng không có bị vũ xối đến nửa điểm. Đều bị ngậm hắn dã thú ngăn trở, mưa to ma tướng đôi châu. Ma vương chi nữ, nàng không có nghênh chiến định là ở làm càng thêm tà ác sự tình. Thác xoa lạt ma ngữ tốc cực nhanh. Mưa to, ma quỷ chi hồ, là phong ấn xảy ra chuyện. Tích, toàn viên đến uy quang ánh phục ma quỷ chi xanh nhạt lâm sai. Thỉnh hướng dẫn du lịch đinh một. Lữ quán nhắc nhở tiếng vang lên. cuối cùng nói lại không hề là lữ đội trưởng vệ tuân, lại là hướng dẫn du lịch đinh một. Hướng dẫn du lịch đinh một trở lên vị, hiển nhiên hắn là mắt thấy tới rồi cuối cùng cảnh điểm. Muốn ở vệ tuân quá khảo hạch nhiệm vụ khi làm chuyện xấu, vệ tuân cũng không chút nào lưu thủ trực. Tiếp bóp tắt đinh một thần trí, đem hắn biến thành chính mình con rối. Hắn vốn dĩ có thể làm được càng tinh tế. Nhưng trước mắt đinh một không phải nhất quan trọng việc ô quỷ quyệt âm trầm ưng tiếng sáo. Từ vệ tuân cùng thác xoa lạt ma phía sau vang lên. Hết chương.